Vương Phi bỏ trốn, chương 11 nương tử nàng trốn không thoát đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư theo như người đã dặn ba bộ dạ phục đã đem đến bày bán rồi ạ, tật không uổng công cho nàng cả đêm thiết kế ba bộ váy đó, cả ba đều là tuyệt tác của nàng nên giá cả không phải là ai cũng có thể mua được. Thế nhưng nàng cũng đau đầu với phụ thân yêu vớ của nàng đây, bởi vì ngày mai là yến tiệc chọn phi của vị vương gia mang danh hiệu chiến thần nào đó mà phụ thân của nàng vì lo gấp rút muốn tiễn nàng lên xe hoa mà mấy ngày nay bôn ba cùng vị tỷ tỷ yêu dấu chọn dạ phục và trang sức cho nàng. Nguyên nhân tại sao ư, rất đơn giản, mang tiếng là thuyền phi tử cho hoàng đế và vương gia anh tuấn, nhưng thiệp mời không chỉ gửi cho các tiểu thư mà còn cho các công tử của quan lại quyền quý. Và cũng trong các lễ hội này các quý phu nhân tuyển chọn con dâu cho quý tử của mình mà ngay cả các bậc quan lại cũng ngắm nghía hiền tế của mình. Thế nên bây giờ nàng có muốn trốn cũng không còn cách. Nhưng mà không sao, nàng vốn là người hiện đại thế kỷ 21 cơ mà, cần gì phải sợ chứ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng nàng trước sau gì cũng nên lo một chút, vì nàng biết ngày mai sẽ là một ngày khó đối phó, vì vị vương gia nào đó chẳng phải đã nói sẽ không bỏ qua cho nàng sao. Tiểu thư, ba bộ y phục người muốn bán với giá bao nhiêu ạ? Nhìn lướt qua tiểu nhị của quán, nàng lười biếng cất tiếng nhưng cũng quăng cho hắn đáp án, mỗi bộ ít nhất 3 vạn lương bạc. Có được đáp án như ý, hắn liền chạy đi báo cho các trưởng quầy. Thấy được hắn, các trưởng quầy đang ngồi tính tiền như thấy được đấng cứu thế, vì đem ba bộ y phục bày ra chưa được một canh giờ thì cửa hàng như muốn kéo hết khách về quấy tính tiền chỉ để mua một trong ba bộ nha. Mọi người đừng tưởng chỉ có các thiên kim tiểu thư mới cần mua sắm trang hoàng cho mình để có thể lọt vào mắt xanh của vương gia hoặc hoàng thượng ngày mai thôi đâu. Những bậc phu nhân cũng điên cuồng mua sắm không có kém đâu. Bởi vì đã là phụ nữ ai cũng có bản tính làm đẹp, thích cái đẹp trời cho nha. Cũng phải nói sơ về ba bộ trang phục này nha. Bộ đầu tiên có tên Thiên Sứ Ánh Mặt Trời, như tên của nó bộ trang phục có màu vàng, giữa thân váy được óc đính không ít kim sa nhưng để tôn lên vòng eo thần thánh, xung quanh váy là một lớp lưới mỏng, nhất là phần cánh tay, cứ như ẩn như hiện cánh tay trắng nõn nà của người mặc nó. Chắc có người sẽ hỏi bộ váy như vậy mà giá 3 vạn lượng. Sẽ không có ai mua, nhưng không, xin thưa, chất liệu của bộ váy là vải tơ tằm thượng hạng. Khi mặc nó vào chỉ cần bạn di chuyển nhìn không khác chi là tiên nữ lúc ẩn lúc hiện. Và lại bộ váy này do đệ nhất phường thêu Tuyết Linh cô nương làm từng chi tiết. Cho dù có bỏ cả 5 vạn lượng chỉ vì bộ y phục này cũng là đáng giá nha. Cách chương.